Đích nữ trọng sinh ký, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Hy đợi 15 phút tả hữu, Ngọc Thần rốt cuộc ra tới 81 tiếng chung. Võng, VKWW, 81ZW, còn Ngọc Thần ăn mặc 12 kiện áo đơn, đôi cao búi tóc thượng cắm vào châu Ngọc. Như vậy một bộ ăn diện lộng lẫy làm Ngọc Hy ngây ngần cả người, học quy củ khi xuyên như vậy một bộ quần áo, còn không được mệt chết. Quế Mè Ma nhìn đến Ngọc Hy, trong mắt toát ra bất mãn, hỏi. Vì cái gì tứ cô nương ngươi không có thay quần áo? Ngọc Hy lại không ngốc, như thế nào không rõ Quế Mè Ma ý tứ trong lời nói. Ý tứ này vì cái gì nàng không có trang phục lộng lẫy? Ngọc Hy nói, ta không có như vậy xiêm y, Ngọc Thần khinh thanh tế ngữ mà nói. Thị Cầm, ngươi nên đi lấy kia bộ đạm lục sắc xiêm y cấp tứ muội muội xuyên. Ngọc Hy nói, tỷ tỷ. Người quần áo ta xuyên không được, Ngọc Thần có thể so nàng cao nửa cái đầu, vừa thấy liền không tương xứng. Ngọc Thần cười nói, là năm trước làm xiêm y, vẫn luôn phóng không có mặc. Tứ muội muội hẳn là ăn mặc chính vừa người, Ngọc Hy cảm kích mà nói, cảm ơn tam tỷ, kỳ thật Ngọc Hy ở trong lòng lại là ở phun tào, như vậy trang phục lộng lẫy làm tốt không có mặc quá, hoàn toàn toàn chính là lãng phí nha. Ngọc Hy theo nha hoàn đi Ngọc Hy phòng ngủ. Trước tiên ở trong tịnh phòng đổi xiêm y, lần này thay quần áo cũng không phải là gần đổi áo khoác, là từ mang ngoại đều đổi đi. Nhà hoàn thực mau phủng tới xiêm y, cũng là 12 kiện áo đơn, này đó áo đơn tất cả đều là dùng đoạn, trên quần áo hoa văn thiêu đến cũng thực tinh xảo. Quần áo mặc ở trên người, hơi chút có chút thiên đại. Mặc xong rồi xiêm y, đến một lần nữa lộng quá mức. Ngọc Hy liền ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn bàn trang điểm thượng ngà voi, hoàng dương mộc chờ mười mấy đem lược, còn có mạ vàng phấn, bạc hướng chân châu men phấn hộp chờ, Ngọc Hy nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Thật là, người so người, tức chết người đi được. Thị Cầm mang tới hai cái sức hộp, mở ra thời điểm thiếu chút nữa không hoàng hoa Ngọc Hy đôi mắt. Nhìn bên trong tinh xảo quý trọng sức, Ngọc Hy rốt cuộc banh không được. Nơi này tùy tiện giống nhau sức đều cùng nàng nương để lại cho nàng sức không sai biệt lắm. Vấn đề là, này đó đối Ngọc Thần tới nói còn đều chỉ là giống nhau đồ vật, bằng không cũng sẽ không như vậy tùy ý lấy ra tới. Thị Cầm nhìn Ngọc Hy thần sắc bất động, trong lòng có chút nói thầm, trước kia vẫn luôn nghe thị thư nói tứ cô nương kiến thức hạn hẹp, nhưng nàng nhìn lại không phải như vậy một chuyện đâu. Lộng non nửa cái canh giờ mới lộng thỏa đáng. Ngọc Hy nhìn trong gương đỉnh một cái cao búi tóc thường còn cắm mãn đương đương sức người, nhịn không được nói thầm, này vẫn là chính mình sao? Nhìn liền cùng cái tiểu lão thái bà dường như, búi tóc quá cao, sức quá nhiều, quần áo cũng quá rườm rà, Ngọc Hy chính mình đi không vững chắc, đến yêu cầu bên người nha hoàn đỡ mới thành. Ngọc Hy rất muốn khóc, này nơi nào là học quy củ, này hoàn toàn chính là chịu tội nha. Cùng đời trước ngược nàng kia ma ma không sai biệt lắm nha. Quế ma ma nhìn một lần nữa sửa mặt chải đầu quá Ngọc Hy, vẫn là không lớn vừa lòng, bất quá này sẽ lại không thể lại trì hoãn thời gian, bằng không một cái buổi chiều liền không có. Quế ma ma nói, tứ cô nương, đi giai đoạn cho ta xem. Ngọc Hy lúc này chỉ nghĩ làm chính mình đi được vững chắc đừng ngã, nơi nào còn sẽ đi chú ý cái gì dáng vẻ phong tư. Quế ma ma nhịn không được lắc đầu, này cũng quá kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức hướng tới chạm một bên Ngọc Thần nói, tam cô nương, người đi một đoạn đường cấp tứ cô nương nhìn xem. Ngọc Thần để ra váy biên đi được rất chậm, gần như nhàn nhã nện bước, yêu nhã động lòng người. Xem đến Ngọc Hy thực buồn bực, đây là chênh lệch nha. Một cái buổi sáng học xuống dưới, Ngọc Hy không biết quăng ngã nhiều ít hồi, đến nỗi đi nhầm nhiều ít hồi căn bản là không nhớ rõ. Ngọc Hy học được không tốt. Quế ma ma cũng không mắng chửi người, càng sẽ không đánh người, sẽ chỉ làm ngươi trọng tố, mãi cho đến ngươi làm tốt mới thôi. Bất quá Ngọc Hy biểu hiện làm Quế ma ma cảm thấy Ngọc Hy là khối gỗ mục. Một cái buổi chiều chỉnh ra tới, Ngọc Hy cảm thấy so viết 500 cây chữ to còn mệt. Rốt cuộc kết thúc, Ngọc Hy muốn cầm quần áo thay đổi, lại bị Quế ma ma ngăn trở. Quế ma ma nói, cô nương xuyên này quần áo trở về đi. Ngọc Hy há miệng, xuyên như vậy một thân cồng kềnh xiêm y trở về, không được nhiệt chết nàng nha. Bất quá Ngọc Hy ý thức được này hành vi không thỏa đáng, chạy nhanh ngậm miệng ba, sau đó tiểu tâm nói. Mà ma, hiện tại bên ngoài thực nhiệt, ta muốn xuyên này xiêm y trở về trang dung khẳng định phải tốn. Quế ma nhíu một chút mày, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Ngọc Hy yêu cầu, nói. Tứ cô nương trở về sau cũng đến hào hào luyện luyện, không thể lơi lòng. Ngọc Hy tuy rằng toàn thân đều không thoải mái, nhưng vẫn là thực cung kính mà đáp. Mà yên tâm, ta trở về chắc chắn hào hào luyện tập. Quế ma gật đầu một cái, bất quá quay đầu nàng liền cùng toàn ma nói. Tam cô nương quy củ đã học được thực hảo, chỉ cần hơi thêm dẫn đường liền thành. Nhưng tứ cô nương một thân không phóng khoáng, đến từ đầu làm cho thẳng. Quế ma không phải không thể làm cho thẳng, nhưng là nàng không muốn vì Ngọc Hy lãng phí thời gian. Toàn ma biết Quế ma ý tứ, đây là làm nàng giáo tứ cô nương. Toàn ma cũng không phản đối, chỉ là nói, ta nếu là buổi chiều giáo tứ cô nương, buổi tối dược thiện phải trước tiên chuẩn bị. Quế ma nói, cái này không quan hệ, đến lúc đó công đạo nha hoàn, làm các nàng xem trọng hòa. Trở lại Tường Vi viện, Ngọc Hy chính xác người đều mau hư thoát, vô lực mà ngồi ở ghế trên. Muốn mỗi ngày như vậy Ngọc Hy không biết chính mình thân thể có thể hay không chịu đựng được, thật là quá lăn lộn. Buổi tối luyện tự thời điểm, mới chân chính kêu đau khổ. Chỉ cần giơ tay, liền đau đến nhe răng, này vẫn là ngày đầu tiên, nếu mỗi ngày như vậy phòng chừng đến điên rồi. Ngọc Hy ngày thứ hai rời giường thời điểm, toàn thân đều đau. Ngọc Hy lẩm bẩm, thật là chịu tội. Đời trước bị một hồi tội hiện giờ còn muốn tới một chuyến, cuộc sống này vô pháp qua. Dùng xong đồ ăn sáng đi Ngọc Lan Uyển, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì sắc mặt như thường Ngọc Thần, Ngọc Hy chỉ có bội phục phân. Khổ, vẫn là không cần so, nếu không muốn chết tâm đều có. Buổi chiều thời điểm, Ngọc Hy liền biết về sau liền toàn ma giáo nàng quy củ. Liên tiếp bị người ghét bỏ cảm giác này thiệt tình không xong. Bất quá Ngọc Hy thực mau kiềm chế đáy lòng khác thường, chỉ cần có thể học được đồ vật liền hảo, mặt khác đều không quan trọng. Ngọc Hy giống nhau, tất cả đều dừng ở toàn ma trong mắt, nhưng thật ra làm toàn ma đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn ma so Quế ma muốn dễ nói chuyện, Ngọc Hy đi theo nàng học, làm được không đúng thời điểm nàng liền đem làm sai địa phương làm mẫu cấp Ngọc Hy xem. Con dặn dò Ngọc Hy như thế nào tránh cho tái phạm cùng loại sai lầm. Ngày này buổi chiều, Ngọc Hy học được tương đối nhẹ nhàng, học được đồ vật cũng nhiều. Toàn ma cảm thấy Ngọc Hy cũng không phải gỗ mục, bất quá là bên người khuyết thiếu dạy dỗ, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Nhưng học được thực nghiêm túc, hơn nữa lĩnh ngộ năng lực cũng rất mạnh. Ngày mai học quỳ lại lễ, Ngọc Hy cảm thấy toàn ma tương đối dễ nói chuyện, nhịn không được nói. Mà, ngày mai có phải hay không không cần lại xuyên này bộ xiêm y, này quần áo mặc ở trên người thiệt tình không thoải mái. Toàn ma lắc đầu nói, cần thiết xuyên, Ngọc Hy nghĩ đến muốn vẫn luôn xuyên đi xuống, nàng cổ về sau có thể hay không thẳng không đứng dậy. Toàn ma nói, tứ cô nương, chỉ có ăn mặc chính phục học quy củ mới có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Làm ngươi ăn mặc trang phục lộng lẫy học quy củ là vì ngươi hảo, về sau ngươi sẽ biết. Quế ma không nói lời nào khi mang theo ba phần cười, nhưng toàn ma nhìn là cái thực nghiêm túc. Nhưng chờ tiếp xúc xuống dưới Ngọc Hy cảm thấy hai người hoàn toàn tương phản, toàn ma kỳ thật càng tốt ở chung. Ma, ta không phải không nghĩ như vậy xuyên, mà là sức quá nặng, ta cổ đến bây giờ còn đau. Toàn ma làm Ngọc Hy ngồi ở ghế trên, nàng cấp Ngọc Hy mát xa 15 phút. Ngọc Hy ban đầu cảm thấy rất đau. Khó chịu đến cái trán đều ra mồ hôi, nhưng chậm rãi nàng liền cảm thấy toàn thân đều thoải mái, cổ cũng không đau. Ngọc Hy trong lòng một trận mừng như điên, hỏi, ma, người sẽ y nha, bộ dáng này, rõ ràng chính là hiểu y thuật nha. Toàn ma không ứng lời này, chỉ nói, về sau tan học, ta đều cho ngươi mát xa 15 phút. Ngọc Hy hoan hỉ, vui mừng, mà được rồi một cái tạ lễ. Không đợi Ngọc Hy nói ra nói lời cảm tạ nói, toàn ma nói. Tạ lễ không phải như vậy hành, cũng không xem như Ngọc Hy sai, chỉ là giáo dưỡng ma yêu cầu tự nhiên là rất cao. Ngọc Hy mặt soát địa đỏ, buổi tối, Quế ma tìm toàn ma, hỏi. Tứ cô nương hôm nay học đều như thế nào? Hai người ở trong cung quan hệ không tồi, lần này cũng là Quế Mama mời Toàn Mama đến quốc công phủ. Toàn Mama nói, tứ cô nương thiên phú có lẽ so ra kém tam cô nương, nhưng nghị lực cùng tâm tính lại không phải người bình thường so được. Một cái buổi chiều không kêu một tiếng mệt, cũng không một chút oán giận, càng không có một chút không kiên nhẫn, vẫn luôn ở nghiêm túc mà nghe nàng dạy dỗ. Trẻ nhỏ dễ dạy, Quế Mama cười nói, người cảm thấy hảo liền thành. Có lẽ tứ cô ương xác thật có chỗ hơn người, nhưng cùng tam cô nương so, lại kém xa. Hồng San Hoa ba ngày công phu, rốt cuộc tìm hiểu Quế Mama cùng Toàn Mama chi tiết. Hồng San nói, cô nương, hai cái Mama lai lịch đều hỏi thăm rõ ràng. Quế Mama là chính thất phẩm nữ quan, ban đầu ở Từ Ninh cung làm việc, sau lại Thái Hoàng Thái Hậu qua đời liền vào Thượng Nghi cục chuyên dạy người quy củ lễ nghi. Toàn Mama là tổng thất phẩm nữ quan, ở Thượng Thực cục làm việc, nghe nói Toàn Mama am hiểu làm dược thiện. Lão phu nhân có thể thỉnh đến hai vị Mama cũng là tiêu phí rất lớn sức lực. Ngọc Hy nghe được Toàn Mama am hiểu làm dược thiện đôi mắt một chút sáng. Am hiểu làm dược thiện, cũng liền tỏ vẻ Mama hiểu dược lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy biết lấy thân phận của nàng học y là vọng tưởng. Nhưng không thể học y không cho thấy không thể học tập dược lý nha. Học dược lý đối tự thân có chỗ lợi, nếu là Toàn Mama nguyện y giáo nàng học dược lý, lão phu nhân khẳng định sẽ không phản đối. Hồng San vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ngọc Hy ánh mắt như vậy nóng bỏng. Cô nương, nhưng có cái gì không đúng sao? Cô nương này ánh mắt nhìn thật dọa người. Ngọc Hy tâm tư vừa chuyển, cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới hai vị Mama thế nhưng đều là nữ quan. Khó trách ta cảm thấy các nàng không giống nhau. Đúng rồi, Thường Mama đâu? Hồng San nói, Thường Mama mấy năm trước liền từ trong cung thả ra, mấy năm nay vẫn luôn sớm dạy dỗ gia đình giàu có cô nương quy củ, thanh danh thực không tồi. Ngọc Hy nghe đến đó, trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái. Liền tính lão phu nhân không thích Ngọc như cùng Ngọc Tỉnh, khá vậy vì bọn họ mời đến tốt giáo dưỡng Mama. Kìa vì cái gì đời trước đối nàng liền chẳng quan tâm, mặc cho võ thị trà đạp nàng đâu. Hồng San cảm thấy Ngọc Hy hôm nay thực không đúng, một hồi hoan hỉ. Vui mừng, một hồi khổ sở, cũng không biết là làm sao vậy. Cô nương, có phải hay không không thoải mái? Ngọc Hy cười lắc đầu nói, không có gì, chỉ là tay có chút toan, buổi tối còn phải viết 100 chữ to, nghĩ tiện tay đau. Hồng San thấy thế nhịn không được khuyên nhủ, cô nương. Mỗi ngày viết, cũng không kém một ngày này. Một ngày không viết cũng không có gì. Ngọc Hy lắc đầu nói, tiên sinh nói muốn luyện hảo tự liền không thể ba ngày phơi võng hai ngày đánh cá. Đến ngày ngày kiên trì, bằng không vĩnh viễn không viết ra được hảo tự ra tới. Hồng San chính là cảm thấy Ngọc Hy quá vất vả. Ngọc Hy cười nói, vất vả chưa nói tới, chính là tay có chút toan. Làm việc, nhất định đến phải hảo hảo làm đi xuống, không thể bỏ giờ nửa chừng. P.S. Ngày mai đổi mới thời gian điều chỉnh vì giữa trưa 12 giờ, buổi tối 8 giờ. Cách chương.